Người chữ đầu, người chữ cuối nhưng mà lại kết đôi trong tình cảm ra thứ màu sắc đầy cảm xúc. Thiếu chữ T thì làm sao ra chữ sắc tím, mà không có chữ M thì sắc tím chỉ là hư không. Anh nói, chúng ta cần nhau đã sống vì nhau, sắc tím kia sao mà quá đổi thân thương và ý nghĩa. Từ ngày có anh về, nhà mình toàn ánh trăng thề. Dòng nhạc tình đã tắt lâu, tuôn trào ngọt ngào như dòng suối. Anh yêu phút ban đầu, đẹp nghiêng nghiêng dáng em sầu. Trong mắt em buồn về máu, em ơi có khi nào lần gặp đây cho mai sau. Tiếng đàn hoa êm ái, nhịp bước em thêm là lời, cùng điệu buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình siêu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời giọng thanh thang, vương vấn đề rồi một đời cứu mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng anh cười. Vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, ta xây vách chung tình. Nhiều chông gai có tay mình, nhiều chông gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bài tán gối cho em. Cuộc sống phía trước vẫn kéo anh và em vào vòng xoay bất tận. Chẳng có nhiều thời gian ngồi ngắm bằng lăng nơi góc phố hay lùng mình bập bềnh trên sông. Nhưng mỗi khi gọi tên anh, tên em và tên con, lúc nào cũng dạt dào một tình yêu. Chợt mỉm cười với lời con bi vô hồi sáng: ba mẹ ơi, sao chụp hình gì mà mặc đồ tím liễm thế? Ừ thì lớn lên con sẽ hiểu thôi mà. Tiếng đàn hoa êm ái, nhịp bước em thêm là cùng điệu buồn chơi vơi, đôi tâm hồn riêng thế giới. Mình siêu sát đi em, để nghe làn hơi cháy trong tim nồng nàn. Tiếc thương chi trời sông thanh thang, vương vấn đề rồi một đời cứu mang. Giờ mình có nhau rồi, đời đẹp vì tiếng anh cười. Vượt ngàn trùng qua bể khơi, dắt dìu cùng về căn nhà mới. Ta xây vách chung tình, ta xây vách chung. Nhiều chông gai có tay mình, nhiều chông gai có tay mình. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bài tăng gối cho em. Xin cảm ơn đời còn nhau, xin ghi phút ban đầu bằng bài tăng gối cho em.